Sau khi Sung Hỉ, vong phu ta sống lại. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, thuộc hạ thật sự không hiểu lắm. Đàm Nghiên Bang vừa cố gắng thoát khỏi tội trạng, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện có thể giúp hắn san sẻ phần nào cơn giận của vương gia. Thuộc hạ bỗng nhớ ra một việc, trước đó quên bẩm báo với vương gia. Chuyện gì? Chu Viễn Hồi nhìn về phía hắn ta. Hôm trước khi ở trong trại, vương phi từng hướng Hầu tiên sinh thỉnh giáo một vấn đề. Chỉ là lúc đó thuộc hạ chưa kịp nghe hết, không rõ Hầu tiên sinh đã nói gì, cũng không biết chuyện hôm sau vương phi đi mua rượu thanh lâu có liên quan đến việc này hay không. Vừa nói, Đàm Nghiên Bang vừa âm thầm khẩn cầu Hầu tiên sinh thứ lỗi. Chuyện này thật sự không thể trách hắn ta không có nghĩa khí, chỉ là hắn ta còn muốn ở bên vương gia lâu dài, cái nồi này hắn ta không thể một mình gánh nổi. Đêm nay, Dụ Quân trước lại ngủ một giấc an ổn, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, y liền bị tiếng ồn ào của Kỳ Phong đánh thức. Thanh âm truyền từ bên ngoài vào, tựa hồ là Kỳ Phong đang tranh chấp với Đàm Nghiên Bang. Dụ Quân trước đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Chu Viễn Hồi, bèn mặc y phục rồi bước ra ngoài. Đêm qua, chắc là y lại được Chu Viễn Hồi bôi thuốc cho, lúc này đã khá hơn nhiều. Chỉ cần di chuyển chậm một chút, gần như không còn cảm giác đau, chỉ thoáng có chút khó chịu. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, đôi chân cũng không còn run rẩy như trước, chỉ là phần eo vẫn còn nhức mỏi đôi chút. Sao lại thế này? Dụ Quân trước thò đầu ra khỏi phòng, nghi hoặc hỏi. Quân trước, đệ xem người này, thế mà lại ngăn cản ta, không cho ta gặp đệ. Ta còn tưởng đệ đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Phong vừa thấy y, liền vội vàng tố cáo. Đàm Nghiên Bang cười gượng, chắp tay hành lễ. Vương gia, Dụ Quân trước vừa định hỏi về Chu Viễn Hồi, nhưng nói được nửa câu lại nuốt trở vào. Vương gia có việc rời doanh, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đàm Nghiên Bang đáp, Chu Viễn Hồi chắc là không ngờ Dụ Quân trước lại tỉnh sớm như vậy, nên vừa tờ mờ sáng đã rời đi. Lúc này không cản ta nữa à? Kỳ Phong lườm Đàm Nghiên Bang một cái, rồi đẩy Dụ Quân trước vào trong phòng. A, đừng mạnh tay. Dụ Quân trước né sang một bên, vừa rồi bị Kỳ Phong đẩy hơi nhanh, khiến thân thể có chút khó chịu. Đệ bị thương, sao giọng nói lại khàn thế? Kỳ Phong cau mày hỏi. Không có, Dụ Quân trước dĩ nhiên không muốn thừa nhận, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Sáng sớm các huynh ồn ào cái gì vậy? Ta đến tìm đệ hỗ trợ. Kỳ Phong đóng cửa lại, sợ có người nghe lén, còn hạ thấp giọng. Chu Viễn Hành đêm qua cùng ta vào thành gây chuyện, bị quan phủ bắt đi rồi. Cái gì? Dụ Quân trước kinh hãi. Tam điện hạ bị bắt. Sự, nhỏ giọng thôi, đừng để họ Đàm nghe thấy. Kỳ Phong vội nhắc nhở. Chu Viễn Hành nói, nếu để vương gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận, nên muốn ta đến tìm đệ, xem có thể giấu vương gia mà lén cứu hắn ra hay không. Người hiện đang ở đâu? Bị giam trong đại lao châu phủ. Dụ Quân trước, hai người này quả thực là chuyên đi gây họa mà. Chu Sa Hành dù sao cũng là tam điện hạ, nếu hắn ta xảy ra chuyện ở châu thành, ai có thể gánh nổi trách nhiệm. Đi thôi, đừng chậm trễ. Dụ Quân trước vội khoác thêm áo choàng, lập tức rời khỏi phòng. Vương phi định đi đâu vậy? Đàm Nghiên Bang vội vàng hỏi. Biểu đệ ta đi đâu, còn phải bẩm báo với ngươi hay sao? Kỳ Phong giành trước lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta biết Đàm Nghiên Bang là người của Chu Viễn Hồi, chỉ cần để hắn ta biết chuyện này, nhất định không thể giấu nổi vương gia. Tất nhiên không cần, Đàm Nghiên Bang không tranh cãi với cậu ta, mà lập tức quyết đoán đi theo sau Dụ Quân trước. Giờ phút này hắn ta tuyệt không dám sơ suất, chỉ sợ lại lỡ lời để lộ chuyện, khiến cho chút ít tín nhiệm ít ỏi trước mặt vương gia càng thêm lung lay. Kỳ Phong thấy hắn ta theo sát phía sau, muốn ngăn cản, nhưng Dụ Quân trước lại ý bảo không cần. Quân trước, Kỳ Phong nhăn mặt làm trò, không mang theo Đàm tướng quân, ta làm sao giúp huynh cứu người? Dụ Quân trước nói, cứu người? Đàm Nghiên Bang nhíu mày. Đệ, Kỳ Phong ghé sát tay Dụ Quân trước, thấp giọng nói. Không phải đệ có kim lệnh sao? Không sao, Đàm tướng quân rất đáng tin cậy, cứ để hắn đi theo. Hắn sẽ giúp chúng ta giữ bí mật. Dụ Quân trước hiển nhiên vẫn chưa nghĩ đến chuyện rượu thanh lâu là do ai cáo mật. Đàm Nghiên Bang nghe xong, chột dạ vô cùng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Lúc Dụ Quân trước bước lên xe ngựa, vết thương lại khẽ động, đau đến mức không khỏi nhíu mày. Nhưng ngư không muốn để Kỳ Phong phát hiện điều gì, cũng không tiện mở miệng đòi một cái đệm mềm, đành cắn răng chịu đựng, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế cứng trong xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng một chút. Ngồi vững xong, Dụ Quân trước hỏi, đêm qua, ta và Điện Hạ trọ lại khách đờ, em mờ trong thành. Buổi tối không ngủ được, bèn cùng nhau ra ngoài dạo một vòng. Không ngờ lại gặp phải một đám lưu manh đang thu tiền bảo kê trước một cửa hàng. Kỳ Phong bực tức nói, cửa hàng kia vốn không lớn, một tháng sợ là chẳng kiếm được bao nhiêu bạc, thế mà bọn chúng lại đòi đến 50 lượng. Vậy nên các huynh nhìn không thuận mắt rồi ra tay. Đương nhiên, Điện Hạ và ta thấy chướng mắt, liền dạy cho bọn chúng một bài học. Chẳng ngờ lại đả thương người, thế sao chỉ bắt mình Tam Điện Hạ? Bọn khốn kia vốn cấu kết với quan phủ, châu phủ đòi chúng ta bồi thường bạc, nếu không sẽ bị giam vào đại lao. Kỳ Phong hừ lạnh, Điện Hạ chủ động ở lại, bảo ta trở về gom bạc chuộc người. Nhưng ta nuốt không trôi cơn giận này, muốn cho bọn chúng một bài học. Dụ Quân trước thở dài, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Huynh không nói thân phận của các huynh với quan phủ sao? Điện Hạ không cho ta nói. Kỳ Phong đáp, Điện Hạ nói muốn nhân cơ hội xem thử trong đại lao của châu phủ có bao nhiêu người vô tội bị giam giữ. Hơn nữa, ngài ấy cũng sợ nếu lộ thân phận, quan phủ sẽ tìm đến vương gia để xác minh. Đến lúc đó, vương gia nhất định sẽ trách tội ngài ấy. Dù sao, Thành Quận Vương lúc trước còn ngang ngạnh muốn đi theo bọn họ, thậm chí còn cam đoan rằng sẽ không gây thêm phiền phức. Xe ngựa thẳng tiến đến nha môn châu phủ. Dụ Quân trước không muốn khiến chuyện này trở nên quá ầm ĩ, dù sao cũng có liên quan đến Thành Quận Vương. Vì vậy, y tự mình xuống xe, chỉ nói rằng mình là người của thương hội, đến cầu kiến Chi Châu đại nhân. Ai ngờ đám sai dịch canh cổng liếc mắt nhìn y một cái, chẳng hề để vào mắt, thậm chí ngay cả thông báo cũng lười đi bẩm báo, chỉ hờ hững hỏi. Bạc mang theo chưa? Tất nhiên là có, Dụ Quân trước đáp, chờ đấy. Tên sai dịch lúc này mới không nhanh không chậm mà đi vào trong. Đàm Nhiên Bang đứng một bên quan sát, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không phải Dụ Quân trước đã dặn trước, e rằng hắn ta đã sớm ra tay dạy dỗ đám người này. Mấy người bọn họ chờ đợi ngoài cửa hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Quân trước vốn chưa hoàn toàn hồi phục, đứng lâu một chút, liền cảm thấy sắc mặt có phần khó coi. Vương Phi, nếu không... đừng khách khí với bọn chúng nữa. Đàm Nhiên Bang trầm giọng đề nghị, trước cứ chuộc Điện Hạ ra đã, chuyện khác để sau hắng tính. Giờ khắc này, Dụ Quân trước chẳng còn tâm tình đôi co cùng bọn sai dịch kia, chỉ muốn mau chóng đưa người ra ngoài, tránh phát sinh biến cố ngoài ý muốn. Ai ngờ bọn họ lại phải chờ thêm gần nửa khắc, sai dịch đi thông báo mới chậm rãi bước ra. Đưa bạc đây, gã thản nhiên lên tiếng. Ngươi, Kỳ Phong giận đến mức suýt chút nữa lao lên. May mắn bị Dụ Quân trước kịp thời ngăn lại. Đây là 500 lượng ngân phiếu. Dụ Quân trước khẽ gật đầu, ra hiệu Kỳ Phong đưa tiền. Kỳ Phong tuy không cam lòng nhưng vẫn lấy ngân phiếu ra, đưa tới tay tên sai dịch kia. Thiếu mất một nửa, tổng cộng 1.000 lượng. Sai dịch nhếch môi cười nhạt. Người đừng có quá đáng. Kỳ Phong giận dữ quát. Đưa cho gã, Dụ Quân trước thản nhiên lên tiếng. Kỳ Phong nghe vậy, lại rút thêm 500 lượng ngân phiếu đưa ra. Vẫn chưa đủ, tên sai dịch kia thấy bạc vào tay quá dễ dàng, lại muốn chém thêm một nhát. Dụ Quân trước liếc nhìn đối phương, không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay lấy toàn bộ ngân phiếu trong tay Kỳ Phong, đặt vào tay gã sai dịch. Kỳ Phong kinh ngạc đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng. Cậu ta tìm Dụ Quân trước đến đây là để giúp mình làm chỗ dựa, chứ không phải để vung tiền như rác. Nhưng gã sai dịch kia nhìn thấy sấp ngân phiếu dày cộp, ước chừng hơn 3.000 lượng. Liền có chút chột dạ. Tiền vào tay quá dễ, e rằng không phải điềm lành. Ngươi, ngươi chờ đó. Tên sai dịch cuống quýt ôm bạc chạy vào trong. Dụ Quân trước mệt đến mức chân cũng muốn nhũn ra, chẳng còn tâm tư đôi co với bọn chúng nữa, liền xoay người trở lại xe ngựa. Y vốn không định làm to chuyện, chỉ muốn chờ khi thân thể khôi phục rồi sẽ tính sổ sau. Nhưng đám người trong phủ nha này thật sự quá không biết điều. Một lát sau, sai dịch kia lại bước ra, vẫn như cũ không đưa người ra ngoài. Dụ Quân trước lạnh mặt, cất giọng nhàn nhạt. Đàm tướng quân, bảo gã nghe cho rõ, nếu trong vòng nửa nén hương còn chưa thả người, thì để Chi Châu đại nhân tự mình đem người đến đại doanh giao nộp đi. Đàm Nghiên Bang nghe vậy liền móc lệnh bài của mình ra, giơ lên trước mặt tên sai dịch kia. Một lát sau, từ trong phủ có hai người bước ra. Cả hai trông có vẻ có thân phận cao hơn đám sai dịch thông thường, song chắc hẳn cũng không phải nhân vật quá quan trọng. Dụ Quân trước ngồi trong xe ngựa đã lâu, đến mức ê ẩm cả người, ngay cả cử động cũng lười, bèn không xuống xe, chỉ vén màn xe lên rồi hờ hững hỏi. Người đâu? Nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi đi cùng chắp tay, nở nụ cười lấy lòng. Xin hỏi công tử là vị tướng quân nào trong đại doanh Nam Cảnh? Nửa nén hương đã trôi qua một nửa rồi. Dụ Quân trước thản nhiên đáp, công tử sao không xuống xe ngựa, vào trong rồi hẵng nói chuyện. Người kia lại dò hỏi, Dụ Quân trước chẳng buồn đáp, chỉ quay sang nhàn nhạt nói. Đàm tướng quân, giờ đã đến, chúng ta hồi doanh thôi. Vâng, Đàm Nghiên Bang lập tức phụ họa. Hai người đối diện liếc nhau, sắc mặt thoát chốc đại biến. Thiếu niên trong xe ngựa vừa gọi người nọ là Đàm tướng quân, mà trong đại doanh Nam Cảnh, người mang họ Đàm được xưng là tướng quân. Bọn họ chỉ biết có một, chính là vị phụ tá đắc lực bên cạnh Hoài Vương Điện Hạ, Đàm Nghiên Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vị Đàm tướng quân này, trong doanh trại có địa vị không hề tầm thường. Kẻ có thể sai khiến hắn ta, e rằng chỉ có Hoài Vương Điện Hạ. Nhưng giờ phút này, Đàm tướng quân lại tỏ thái độ cung kính đến thế trước thiếu niên kia. Xin hỏi công tử nên xưng hô thế nào? Người kia dè dặt hỏi, làm càn, tên húy của công tử há để kẻ hèn như ngươi tùy tiện dò hỏi. Hai người nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên suy đoán. Nghe đồn Hoài Vương Điện Hạ lần này đến Nam Cảnh có mang theo Hoài Vương Phi. Mà thiếu niên trước mặt dung mạo tuấn mỹ thoát tục, khí thế bức người, lại có thể thản nhiên sai bảo tướng quân dưới trướng Hoài Vương Điện Hạ. Thân phận của y, không cần nói cũng biết. Hai người thấy Dụ Quân trước từ đầu đến cuối chẳng buồn xuống xe, thậm chí ngay cả lời cũng lười nói nhiều, lập tức sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Toàn bộ phủ Cùng Châu, ai dám không biết địa vị của Hoài Vương Phi. Mà hôm nay bọn họ lại để Vương Phi tự mình đến tận cửa đòi người. Chỉ sợ là đại họa lâm đầu, người kia vội vàng cúi người hành lễ, giọng điệu khẩn thiết. Công tử bớt giận, nơi đây chắc hẳn có điều hiểu lầm. Dụ Quân trước chẳng buồn liếc mắt, chỉ lạnh lùng phân phó. Đàm tướng quân, đi thôi. Thanh âm thiếu niên khàn khàn, lại mang theo một cỗ uy thế khiến người nghe vô thức run rẩy. Người của phủ Cùng Châu vừa nghe xong, lòng càng thêm hoảng loạn. Mau thả người, lập tức thả người. Một kẻ trong đó sợ đến mức tè cả da quần, cuống quýt lao vào phủ trong, bộ dạng hoảng hốt đến cực điểm. Chẳng bao lâu sau, Thành Quận Vương liền bị người dẫn ra. Phía sau còn có một đám người hoảng hốt, sốt ruột chạy theo. Dụ Quân trước nhìn hắn ta, hỏi, bọn họ có đánh ngươi không? Tẩu tẩu, Thành Quận Vương vừa nhìn thấy Dụ Quân trước, lập tức tủi thân kêu lên, như bắt được cọng rơm cứu mạng. Bọn họ không cho ta ăn, cũng không cho ta uống nước. Chỗ giam ta còn có rán, mà con rán đó còn biết bay nữa. Cái đầu nó to hơn cả quả táo, suýt nữa làm ta sợ chết khiếp. Dụ Quân trước nghe vậy, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn ta lên xe. Thành Quận Vương lập tức túm lấy tay Kỳ Phong mượn lực, nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa. Lúc này, người của phủ Cùng Châu mới hậu chi hậu giác nhận ra bản thân đã chọc vào kẻ không nên dây vào. Thái độ của bọn họ lúc này so với khi nãy đúng là một trời một vực. Tên quan phủ vừa rồi còn kiêu căng, nay đã vội vàng chạy đến trước xe ngựa, mặt mày tươi cười lấy lòng. Công tử hiếm khi đại giá quang lâm, không bằng nán lại dùng một chén trà. Hạ quan chắc chắn sẽ tự mình bồi tội với công tử cùng vị tiểu gia này, tuyệt đối không để lại điều gì hiểu lầm. Dụ Quân trước chẳng buồn liếc mắt, thản nhiên nói, Đàm tướng quân, đi, nếu là lúc tâm trạng tốt, có lẽ y sẽ lưu lại đôi ba câu dàn mặt. Nhưng hôm nay y thật sự không thể kiên nhẫn nổi nữa. Cả một bụng lửa giận không có chỗ PS, ATS, cứ để chúng thấp thỏm lo lắng vài ngày rồi tính sau. Tránh ra! Đàm Nghiên Bang lạnh lùng quát, mọi người lập tức hoảng hốt lui về sau mấy bước, không ai dám đứng ra cản đường xe ngựa nữa. Đàm Nghiên Bang thong thả xoay người lên ngựa, hộ tống bên cạnh xe ngựa. Khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên một chút, ý cười ẩn hiện gần như không thể nhận ra. Cuối cùng, hắn ta cũng tìm được một nơi để vương gia chút giận. Lúc này, có lẽ hắn nên chân thành cảm tạ phủ Cùng Châu vì đã giúp tìm ra một đám bao cỏ thích hợp. Cách chương.